Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, ký phát lệnh truy nã người. Lui về sau, trừ phi ngươi hy vọng một thương sau sẽ đánh tại đầu ngươi bên trên. Thạch Lỗi nhẹ nhàng nhoáng, một cái họng súng, không dung đối phương nghi vấn nói ra. Bảo Tiêu biết gặp gỡ nhân vật hung ác, cũng không dám lại nói nhảm. Tuy nhiên đầu gối bị nhất thương đánh trúng, nhưng hắn vẫn là vịn vách khoang đứng lên, chậm rãi lui về phía sau. Sau lưng cánh cửa kia mở, ba tên bảo tiêu xông lại. Thế nhưng là, cái này bảo tiêu lại hô to một tiếng. Đừng tới đây, hắn có súng. Thạch Lỗi kỳ thực biết, những người hộ vệ này trên thân nhất định cũng có súng. Chỉ bất quá, bọn họ không có chính mình như thế không kiêng nể gì cả. Bọn họ cũng không thật sự dám rút ra thương đến cùng Thạch Lỗi rằng co. Dù sao đây là ở trên máy bay. Có chút sơ suất, cả khung máy bay đều sẽ xảy ra chuyện. Lui về sau, Thạch Lỗi lại lần nữa quát. Mà này ba tên bảo tiêu cũng nhìn ra bản thân trên người đồng bạn đã trúng đánh. Sắc mặt đều biến, bọn họ cũng minh bạch. Đây là gặp được tuyệt đối dân liều mạng. Nếu không, có chút một tia không đủ quyết tuyệt. Thạch Lỗi liền tuyệt không dám mở một thương này. Ba người cũng chậm rãi lui về phía sau. Trong đó có một người vươn tay, lặng lẽ sờ về phía sau. Tuy nhiên chưa hẳn dám nổ súng. Nhưng lúc này, hắn cũng muốn rút ra cướp tới khuyên bảo một chút Thạch Lỗi. Thế nhưng là, tiếng súng lại lần nữa vang lên. Thạch Lỗi khoát tay, viên đạn liền chuẩn xác trúng đích này nhân cánh tay. Không cần có bất kỳ động tác gì. Nếu không, một thương sau ta có thể không dám hứa chắc có thể đánh chuẩn như vậy. Cũng không biết cái này trong máy bay vách tường có phải hay không chống đạn. Nếu như xuất hiện vết đạn, cái này phi cơ hội sẽ không xảy ra chuyện. Thạch Lỗi nhẹ nhàng như thường nói. Hắn sở dĩ dám tại như vậy không gian thu hẹp bên trong nổ súng, mà lại tuyệt đối không lo lắng hội thất thủ, là bởi vì hắn đã lặng yên sử dụng thần xạ thẻ. Lần này, những người hộ vệ kia cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì. Thạch Lỗi thế nhưng là cái nói ra thương liền nổ súng hạng người. Bọn họ nào biết được Thạch Lỗi hiện tại đã có thể làm được bách phát bách trúng chỉ đâu đánh đó. Bọn họ còn thật lo lắng Thạch Lỗi nhất thương thất thủ. Đem phi cơ đánh ra cái đến trong động, đỡ lấy cái kia đầu gối trúng đạn ra hòa. Bốn tên bảo tiêu nhanh chóng lui lại lấy. Thạch Lỗi cũng chậm chậm đi đến trước khoang thuyền. Trong khoang thuyền, trước đó vị kia xem xét liền hơi có chút vênh mặt hất hàm sai khiến khí chất ra hòa. Vẫn như cũ vững vàng ngồi tại chỗ ngồi bên trong. Trong tay thậm chí còn bưng một ly rượu đỏ. Mà cái kia một mực ôm cô gái xinh đẹp nam nhân. Lại là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Bờ môi đều không ngừng run rẩy. Thạch Lỗi đi sau khi đi vào, cười tủm tỉm nói, các ngươi, đều lùi đến phía trước trong thông đạo qua, ta muốn cùng thẻ tư tiên sinh hảo hảo nói một chút. À, thuận tiện, phiền phức ai đi đóng một chút âm nhạc, cái này phá ca quá khó nghe. Một tên nữ tiếp viên hàng không hoa dung thất sắc quay người chạy chậm. Rất nhanh trong buồng phi cơ liền không còn có tiếng âm nhạc. Bưng chén rượu người kia rất là tỉnh táo nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, rất nhiều năm đều không người nào dám giơ thương uy hiếp ta. Bốn người các ngươi thối lui đến phía sau qua, đã vị tiên sinh này muốn theo ta nói chuyện, như vậy chúng ta liền nói chuyện. Thạch Lỗi biết đây chính là thẻ tư tiên sinh, quả nhiên có mấy phần kiêu hùng phái đoàn, ngược lại là rất tỉnh táo, rất bình tĩnh. Không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Gấp đi hai bước, Thạch Lỗi đem trong tay họng súng nhắm ngay Cass. Nói, hiện tại, nhượng thủ hạ ngươi đem trên thân vũ khí lấy ra. Ân, vị kia mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không? Mời ngươi giúp ta thu thập một chút. Dùng bên tay ngươi khay đem bọn hắn vũ khí sắp xếp gọn. Đưa cho ta, tại tuyệt đối uy hiếp phía dưới. Cass cũng chỉ có thể hướng về phía dưới tay mình gật gật đầu. Nói, dựa theo hắn nói làm. Bốn tên bảo tiêu không dám nhiều lời. Thành thành thật thật rút súng lục ra. Tên kia nữ tiếp viên hàng không cũng cầm khay, toàn thân run rẩy chờ lấy bảo tiêu, khẩu súng đều thả ở trong tay nàng, khay bên trong. Vừa định bưng tới, Thạch Lỗi lại nói, hy vọng cái này thật là các ngươi trên thân sở hữu vũ khí. Nếu để cho ta phát hiện ngươi trên người chúng còn có vũ khí, ta không dám hứa chắc trong tay viên đạn hội bắn ở nơi nào. Cass đặt chén rượu xuống, cười ha ha, nói, xem ra vị tiên sinh này chẳng những gan lớn, mà lại thận trọng. Được, hắn hẳn là sẽ không muốn gây bất lợi cho ta. Ta nghĩ, vị tiên sinh này chẳng qua là muốn mượn ta phi cơ rời đi New Delhi. Không cần thiết tình huống dưới, hắn sẽ không giết người. Đem các ngươi thương cùng dao găm đều giao ra đi. Này bốn tên bảo tiêu, từ trên thân riêng phần mình lại móc ra một cây súng lục. Đồng thời từ chân lấy ra một cây chủy thủ. Toàn đều đặt ở nữ tiếp viên hàng không trong tay khay bên trong. Nữ tiếp viên hàng không run rẩy đem khay đưa đến Thạch Lỗi trước mặt. Thạch Lỗi cười đá chân một cái rác rưởi thùng. Nói, đổ vào, chờ nữ tiếp viên hàng không làm theo về sau. Thạch Lỗi một chân đem cái kia thùng rác đá hướng sau lưng. Sau đó, trong tay hắn vẫn như cũ nắm chính mình cây thương kia. Bệ vệ ngồi tại Cass bên cạnh một chương sofa bên trên. Thẻ tư tiên sinh quả nhiên là không tầm thường người. Tuy nhiên ta cũng không biết ngươi là thân phận gì. Nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ chấn định như vậy, ta nghĩ, chúng ta nên có thể bình tĩnh nói chuyện phiếm. Mãi cho đến phi cơ đáp xuống Calcutta. Ngài nói có đúng hay không? Nói. Thạch Lỗi liếc mắt một cái kia bờ môi đều có chút phát xanh nam nhân. Nói. Vị này lại không được. Tựa hồ rất sợ chết. Cass cười ha ha nói. Sợ chết là nhân loại bình thường nhất tâm tình. Mà lại càng là tham luyến quyền thế phú quý người. Liền càng sợ chết. Mỗi người đều sẽ sợ mất đi chính mình có được hết thảy. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Nghe thẻ tư tiên sinh kiểu nói này. Ta ngược lại thật ra bắt đầu tin tưởng ngươi là một cái thành kính Phật tử. Vị tiên sinh này. Xưng hô như thế nào ngươi cũng tin Phật? Thạch Lỗi lắc đầu. Nói, ta không tin, bất quá ta tôn trọng có tín ngưỡng người. Cho nên, cho dù ta đại khái đoán ra ngươi tại Ấn Độ hẳn là một cái thập ác bất xá người người sợ hãi kiêu. Hùng kẻ có thế lực, nhưng ta cũng không tính như vậy chính nghĩa thay người Ấn Độ dân làm cái gì. Ta chỉ hy vọng phi cơ có thể an toàn bình ổn đáp xuống Calcutta. Sau đó chúng ta mỗi người đi một ngả, nhiều năm về sau, có lẽ nhớ lại lần này ngẫu nhiên gặp, lẫn nhau đều sẽ cảm giác đến đây là một đoạn nhân sinh rất quý giá kinh lịch. Lúc này, ngồi tại Thạch Lỗi cùng Cass đối diện người kia, đột nhiên hoảng sợ chỉ Thạch Lỗi. Nói, ngươi là trong lệnh truy nã người kia, ngươi ban ngày thời điểm tại New Delhi giết rất nhiều người. Ngươi đang bị treo giải thưởng, đang khi nói chuyện. Hắn thậm chí nhìn một chút Cass, tựa hồ có cái gì lời còn chưa nói ra. Cass nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn hơi hư hai mắt, thu liễm nụ cười, nói, nguyên lai là ngươi. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, Ấn Độ cảnh sát đại khái như thế cũng không nghĩ ra. Ta có thể chui vào thẻ tư tiên sinh trang viên, đồng thời lăn lộn đến thẻ tư tiên sinh phi cơ, người lĩnh địa bên trong. Đại khái không người nào dám qua điều tra đi. Cass gật gật đầu. Lại cười rộ lên. Mở miệng trước đó. Hắn thật sâu nhìn đối diện người kia liếc một chút. Không thể không nói. Ngươi lựa chọn một đầu tốt nhất đường. Xác thực không có người hội hoài nghi ngươi lại dám xuất hiện tại ta địa bàn bên trong. Thậm chí cho dù bọn họ biết. Cũng tuyệt đối sẽ không đến ta nơi này điều tra. Huống chi hiện ở phi cơ đã ở trên trời. Những người kia cũng là ngoài tầm tay với. Thạch Lỗi từ hai người này đối mặt trong hai mắt, tựa hồ cảm giác được chút gì. Hắn nhìn xem đối diện người kia, nói, vị này lại là người nào? Cass rõ ràng có chút do dự, nhưng vẫn là nói. Nói đến, hắn cùng ngươi cũng coi như hữu duyên, bởi vì ngươi lệnh truy nã là hắn thân thủ ký phát, bởi vì quả thật là cái rất lợi hại huyền diệu đồ vật. Người nào cũng không nghĩ ra, các ngươi lại ở trên máy bay này gặp nhau. Người kia sắc mặt biến đổi,